Tiên ma đồng tu, chương 1210, chui vào chuồng chó. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem như ăn một bữa như tốt cơm canh, mỗi người cũng ăn như hổ đói, ngoại trừ vẫn còn ở đối với thanh đồng môn ngẩn người Phượng Nghi. Kêu nàng mấy lần, nàng đều không có hồi âm, tựa hồ đã cử chỉ điên rồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơm nước xong xuôi, mọi người tiếp tục ngồi xuống, ngủ, nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Xuyên tức thì tiếp tục đào sâu ba thước. Thành đồng môn phụ cận phạm vi 10 trượng trong phạm vi, hắn tìm khắp đã xong, nhưng lại không chỉ một lần, thế nhưng một chút phát hiện cũng không có, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, hắn cảm thấy, năm đó tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử chính là đào thành động đi vào, như vậy tìm không đến đâu. Chẳng lẽ bọn hắn lại đem con chuột động bồi thường điền? Vân Khất U bị lực lượng thần bí triệu hoán đến nơi này, tà thần không có khả năng để một cái thanh đồng môn ngăn trở nữ nhi muốn sống đường, cái này pháp trận liền Phượng Nghi cũng thúc thủ vô sách, tà thần tiền bối dựa vào cái gì cho là mình con gái tìm tới nơi này, liền nhất định có thể phá vỡ. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng vững chắc ngoại trừ thanh đồng môn chi. Bên ngoài, có lẽ còn có tiến vào trong đó phương thức phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên hầu như muốn thả vứt bỏ thời điểm, ánh mắt của hắn như ngừng lại Phượng Nghi trên người. Hắn đi đến Phượng Nghi trước mặt từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đánh giá, Phượng Nghi ánh mắt cuối cùng theo thanh đồng môn thượng chuyển qua Diệp Tiểu Xuyên trên người, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn nghi vấn nói móc nàng trận pháp đồ uống đâu, vừa muốn mở miệng, chỉ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bờ mông uốn éo, liền đem nàng vểnh lên đã đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là nhục nhã, đối với chính mình lớn nhất nhục nhã. Phượng Nghi đang chuẩn bị giáo huấn tiểu tử này, bỗng nhiên lại nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên như con chó nhỏ giống như ghé vào chính mình vừa rồi đứng yên địa phương, cũng không biết tiểu tử này vì cái gì tùy thân hội mang theo một cây nhỏ cái búa chính gục ở chỗ này đối với mặt đất gõ gõ đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi nói, ngươi làm gì, Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả địa phương mình cũng tìm, ngoại trừ Phượng Nghi đứng yên địa phương, nàng mấy canh giờ ngay cả nhúc nhích cũng không, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là không để mắt đến. Phượng Nghi thấy hắn lén lén lút lút, vừa muốn hỏi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái ra dấu im lặng, sau đó liền thò tay lau trên mặt đất dày đặc bụi bặm, lộ ra từng khối lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm phiến đá mặt đất. Hắn xuất ra thanh đao con, theo phiến đá liên tiếp khe hở thời gian dần qua vạch lên, tìm một vòng về sau, hắn thu hồi thanh đao con, đôi thủ trưởng tâm khẽ hấp, cả khối phiến đá đều bị hắn hút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái đen kịt cửa động xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cười ha ha, kêu lên, gocchuyenaudio.com, ta biết ngay tà thần cùng huyền xương tiên tử nhất định là đào thành động đi vào. Thế nào, có phục hay không, còn có ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại đa số mọi người đang nghỉ ngơi, chợt nghe Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng cười to, cũng lập tức mở mắt súng lại tới đây phía sau, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự đã tìm được một cái cửa động. Cái lối đi này rất thô ráp, bên trong còn rất hẹp hòi, đừng nói đứng, ngồi xổm cũng tốn sức, chỉ có thể hai tay hai chân quỳ bò thông qua, vừa nhìn chính là trong lúc vội vã đánh ra đến, cùng trộm mộ đánh chính là trộm động không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem mọi người lần lượt từng cái một đặc sắc đôi má, đắc ý không muốn không muốn. Có ít người xác thực rất thông minh, ví dụ như kiến tạo cửu huyền tiên cảnh binh kho người, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, 7 cái động huyệt đoạn long thạch buông đến, thần tiên cũng chắp cánh tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, lúc trước Vân Khất U liền dựa vào đơn giản độn thuật liền trực tiếp chui vào binh kho bên trong. Cái này kêu là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mắt thanh đồng môn, ở phía trên bố trí xuống pháp trận cao nhân, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, đời sau sẽ có người hội đánh ra một cái lỗ nhỏ, như con chó một dạng bò theo thanh đồng môn phía dưới bò vào đi. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở tìm kiếm cái gọi là một cái khác thông đạo, liền lục giới cũng không hỗ trợ, kết quả thật đúng là bị tiểu tử này cho đã tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên cũng xuất hiện một cái hình ảnh, phong ma tam giới tà thần đại nhân, cùng tuyệt thế tiên tử huyền xương tiên tử, hai tay sản xuất tại chỗ từ nơi này sao một cái trong lỗ nhỏ chui qua tình cảnh. Phượng Nghi há to miệng, một hồi lâu mới nói, như là sư huynh làm chuyện này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Giới hiện tại rất thảm, hắn so sánh béo, đứng ở cửa động ngẩn người trong chốc lát nói. Ta thân thể có lẽ chui không lọt đi đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đã sớm nhường cho ngươi giảm béo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại bi kịch a, ngươi ngay ở chỗ này chờ chúng ta trở về a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giới khóc không ra nước mắt, Diệp Tiểu Xuyên thu thập thoáng một phát lúc trước nấu cơm nồi bát bầu bồn, cất vào túi càn khôn trong, mời đến mọi người chuẩn bị bỏ chuồng chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng đại bộ phận mọi người không có trả lời, chính mình chính là đường đường xinh đẹp tiên tử, sao có thể chui vào chuồng chó đâu. Truyền đi còn có để cho người sống hay không? Mặt mũi có đôi khi đối với các nàng mà nói hay là man trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệp Song nói, nếu không chúng ta chờ một chút, Phượng Nghi cô nương không phải nói có thể phá giải thanh đồng môn thượng pháp trận ư? Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Vân Khất U lập tức gật đầu, đồng ý Dương Diệp Song cách nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tả Thu đứng dậy, nàng liếc qua Phượng Nghi, nói. Không phải ta xem nhẹ Phượng Nghi cô nương, chỉ sợ tiếp qua 10 năm, Phượng Nghi cô nương cũng khó có thể phá giải cái này pháp trận a. Phượng Nghi tức giận. Cái này còn không phải xem nhẹ ta. Góc chuyện audio.com, một lần nữa cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu nói, ta cũng không muốn đang đợi 3 ngày, nếu như năm đó Tà Thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử có thể bỏ cái này động, chúng ta vì cái gì liền bỏ không được. Các ngươi ở chỗ này a, ta đi vào trước. Nói xong, nàng thân thể chùn xuống, chui vào trong động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Người sống hậu thế, nên có thể uốn khúc có thể duỗi với, chui vào cái động tính toán cái gì. Vân sư tỷ, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng thứ hai chui vào trong huyệt động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tiến đến, Diệp Tiểu Xuyên liền không nhịn được tại trong lòng oán thầm Tà Thần thật là lười, lúc trước đào động như thế nào không đào lớn hơn một chút a, cần kề có thể chứa kế tiếp người quỳ đi phía trước bỏ, Lục Giới này một thân mập mỡ tử là đừng nghĩ chui vào. Huyệt động này không chỉ có hẹp hòi còn rất đen, phía trước Tả Thu bỗng nhiên dừng lại, Diệp Tiểu Xuyên một đầu liền đâm vào nàng trên mông đít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu giận dữ, hồi không được đầu, duỗi với chân lung tung hướng phía sau loạn đạp, Diệp Tiểu Xuyên đầu cùng mặt bị đạp vài cước, đau CKITTT đấy quang quác gọi bẩy. Đạp hết cái này chiếm được chính mình tiện nghi tiểu sắc quỷ về sau, Tả Thu nói. Phía trước quá đen, cái gì cũng nhìn không thấy, ngươi đem ngươi này cái gương pháp bảo cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đem thái hư kính đút đi qua, thò tay vuốt vuốt đôi má, rầm rì nói. Ngươi cái này là cố ý, ngươi còn băn khoăn tại thiên hỏa đảo ta đánh ngươi mặt một cước kia. Tả Thu dùng chân nguyên thúc dục thái hư kính, lập tức một đạo bạch quang liền bắn đi ra, phía trước tựa hồ còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau Vân Khất U đã chui vào, đang dùng tay nhéo hắn bờ mông, để hắn nhanh lên bỏ a, Diệp Tiểu Xuyên bị vặn tự nhiên sẽ không bỏ qua phía trước lề mà lề mề Tả Thu thúc dục mấy lần không có kết quả về sau, thượng thủ chính là nhéo một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước Tả Thu kêu sợ hãi một tiếng, mắng, số tiểu tử, ngươi lại vặn cái mông ta, ta liền giết ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, không trách ta, là ngươi bỏ quá chậm, có thể hay không nhanh lên a, tại không nhanh chút ta đã có thể không chỉ là nhéo. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.